Từ Nhuyễn nghe được lời nới kích thích ngồi lên Dương Vật, anh bắt đầu trái phải xoắn chặt, coi căn đồ vật của anh giống như đại bỗng ngồi lên vặn vẹo, cô tự mình cắm quá thoải mái, bên trong cắm đồ vật to như thế thoải mái thở dốc quá sướng, Dương Vật của cha thật lớn, vẫn luôn muốn Dương Vật cha cắm huyệt thịt phấn nộn của xin gái, bị cha cắm quá thoải mái, căng quá, huyệt thịt con gái bị Dương Vật cha cắm căng quá, lúc Từ Nhuyễn xoắn còn chưa cam lòng sau đó vặn vẹo chống bên hông quy trình. Từng chút một chủ động trên dưới thọc vào rút ra, sắc mặt đỏ bừng nhưng hết sức sung sướng, cô vẫn ngồi như thế thọc vào rút ra, tiếng thân thể va chạm vang lên bạch bạch bạch trong phòng, không hề nói gì sau đó âm thanh càng lúc càng lớn, quy trình nhìn dáng vẻ dâm đãng của nàng dâu nhỏ, tay bóp vú cô, vú vừa to vừa tròn, anh nghĩ sau này nếu có sữa bộ ngực này có thể lớn thêm một vòng nữa hay không, nếu có sữa được bú, anh dùng móng tay gầy gầy đầu vú Từ Nhuyễn. Gây nhẹ nhàng từng chút một kích thích cô, Từ Nhuyễn rất thích tư thế này, ở bên hông anh vặn vẹo, những tư thế này tốn rất nhiều sức lực, chưa được mấy cái đã mệt chết, cô không muốn động nữa, không được rồi, em không còn sức nữa. Em không muốn động, quy trình quan sát nàng dâu nhỏ của anh, thể lực không tốt chút nào, mỗi lần chỉ thao lộng mấy cái đã không chịu nổi, thể lực như này làm anh đảo lộn thân thể một cái đã xoay người cô đưa chân cô đặt lên bả vai đối diện diện anh. Anh bắt đầu lao vào trong huyệt thịt thọc thọc rút rút, anh thân là một quân nhân, thể lực không phải bàn, mỗi lần đều phải nong thật lâu mới chịu bắn ra, bây giờ Từ Nhuyễn rất thích cảm giác được anh nong lộng, nhưng làm nhiều thì thân thể vừa đau vừa nhức, cô bắt lấy bả vai quy trình, vừa nhận cú va chạm của anh, vú nảy lên, tốc độ quy trình cắm rất nhanh, từng chút một định đến điểm G nào đó của cô, Từ Nhuyễn ngoài ý muốn hét lên, âm thanh kêu ra vô cùng lớn. M thành thét chói tai của Từ Nhuyễn đã nhắc nhở quy trình, anh đã tìm được điểm kia rồi sau đó anh vẫn như cũ va chạm nhéo vú cô, một bên vừa nhéo một bên vừa va chạm âm thanh bạch bạch bạch vang lên vô cùng nhanh chóng, giống hệt như máy đóng cọc, sau khi định đến điểm kia toàn thân cô vô lực, hai chân đều không còn sức lực, hơn nữa rất sung sướng, không phải cái loại phun trào thoải mái kia mà thật sự muốn đi tiểu, cho nên cô bắt lấy tay anh cầu xin, ông xã. Buông em ra, em không cần nữa, không cần cắm nữa, em muốn tiểu ra quần rồi, em muốn tiểu, quy trình nghe được lời này sửng sốt một chút, đối với việc muốn tiểu ra quần anh cảm thấy đặc biệt hứng thú, cho nên cắm cô càng thêm hung hăng mặc kệ cô tha thiết cầu xin, vẫn cứ tiếp tục cắm huyệt thịt, Từ Nhuyễn bị anh cắm muốn nứt đôi, cô thật sự muốn tiểu ra quần đến nơi rồi, vì thế anh cắm thêm mấy phát nữa cô trực tiếp đã phun ra, là nước tiểu, cô cứ thế mà vui sướng. Vừa đúng lúc quy trình nhìn cô phun nước ra giường, Từ Nhuyễn muốn khóc, vô cùng xấu hổ, sau khi đã dừng lại nhìn anh, xấu hổ mà đánh lên tay anh, đều tại anh, chấm xem đi, đều tại anh. Vừa rồi nói anh thả em ra, anh không muốn, em quá mất mặt, em thế mà ở trước mặt anh, chán ghét anh đồ chết dẫm, quy trình thu hoạch được một việc ngoài ý muốn, dù sao sau khi nàng dâu nhỏ gả cho anh cũng chưa từng được chiêm ngưỡng cô uất ức làm nũng quá đà, hơn nữa lúc này còn khóc. Chắc là do áy náy nên mới khóc, dù sao việc này cũng rất mất mặt, phía dưới anh vẫn còn hợp thành một thể với cô, bị cô làm nũng như thế nhịn không được lập tức bắn vào trong, vốn dĩ cô đã khóc, rất uất ức, lúc này lại nhìn thấy anh vậy mà tiếp tục bắn vào trong cô, càng thêm uất ức hơn nữa, hiện tại cô không biết phải làm sao, mất mặt thì cũng đã mất mặt rồi, tiểu gia quần thì cũng đã tiêu rồi, còn ở trước mặt anh tiểu gia quần nữa chứ, quy trình vuốt tóc cô an ủi nói. Cái này có việc gì đâu. Có gì đâu mà xấu hổ, không sao, dù sao ông xã yêu em thế mà, cho dù em ở trước mặt anh đi tiểu cũng không sao cả. Em là nàng dâu nhỏ của anh, em đi tiểu anh cũng thích, Từ Nhuyễn cảm thấy mặc dù đạo lý thì như thế nhưng nếu như trước mặt anh tiểu ra quần vẫn rất mất mặt, con gái chính là xấu hổ như vậy, lại còn trực tiếp phun ra, cô mất mặt vẫn đang khóc, khóc rất lâu, bộ dạng cô khóc thật sự quá đáng yêu, khóc đến nỗi thân thể run lên. Hai mắt sưng đỏ, dỗ như thế nào cũng không được, quý trình không nghĩ cô sẽ khóc thương tâm đến thế, hôn cô thế nào cũng không đủ, cô vẫn khóc, nàng dâu nhỏ tốt của anh sai rồi, lần sau không dám nữa, em muốn như nào mới ngừng khóc. Nếu không thì anh cũng đi tiểu cho em xem được không, Từ Nhuyễn nghe anh nói lời không đứng đắn, đánh lên tay anh vô cùng khó chịu, không cãi lại anh là người xấu.